Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa sao tôi không rơi xuống đất thì ra, có người đỡ tôi, à không, nói chính xác hơn, một con quỷ đã đỡ tôi. Bình luận trong phòng live lập tức bùng nổ, đậu má, không ngoài dự đoán, boss cụt đầu cũng xuất hiện rồi. Cảm giác chạm tay vào từng múi cơ bụng săn chắc này. Lồ, gn, g, ự, c cứng rắn này. Vết sẹo dài trên cổ này, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng này, đôi mắt sắc bén u tối này, tôi lập tức vươn tay ôm chầm lấy hắn, hai tay siết chặt cổ, rồi hớn hở hét lên. Ôi chà, đây chẳng phải ông chồng thất lạc bao năm của tôi sao, nhưng ngay giây tiếp theo. Bộp một tiếng, do tôi ôm quá chặt, cái đầu của hắn. Rụng luôn, đúng rồi, rụng thiệt, tôi vội vàng tuột xuống khỏi người hắn, luống cuống nhặt cái đầu lên, hai tay nâng niu. Cẩn thận gắn lại cho hắn. Dưới ánh mắt vừa dữ tợn vừa đầy nghi hoặc của hắn, tôi kéo cô bé váy M, Á, U bên cạnh qua, hùng hổ phản đòn. Anh dám chừng tôi, anh nhìn lại mình đi, đường đường là cha của con bé, mà để con mặc đồ ướt sũng thế này. Anh đúng là vô trách nhiệm, mắng xong, tôi phồng má, lảo đảo đi vòng quanh tầng 8, mờ mịt tìm kiếm. Rốt cuộc cũng tìm được phòng của Tư Tư. Tôi giúp con bé thay một bộ đồ sạch sẽ, rồi tiện tay ném bộ váy đỏ ướt sũng vào lòng gã đàn ông cụt đầu, ra lệnh. Cầm đi giặt ngay, Thanh Mộc, vừa thoát C, H, E, T trong gang tấc. Vội vàng ho lên một tiếng nhắc nhở, tôi chớp chớp mắt với cậu ta, ngụ ý, đừng lo, tất cả đều nằm trong kế hoạch của chị. Từ từ mặt không cảm xúc nói, mẹ chớp nhầm người rồi, con ở bên này, xí. Xin lỗi, không nhìn rõ. Phòng phát sóng trực tiếp lập tức dậy sóng. Sư phụ, con giác ngộ rồi. Cô ta định đi theo con đường năm xưa của Ninh Thần. Sau đó tiêu diệt quỷ tầng 8 để hoàn thành nhiệm vụ. Boss cụt đầu. Cầu xin ông, quỳ xuống G, I, E, C ngay con đạo nhái này đi. Người họ gọi là boss cụt đầu. Dường như đã bị tôi chọc giận. Hơi lạnh băng tràn ra từ người hắn. Sát khí cuồn cuộn, dáng vẻ ác quỷ hiện rõ. Hắn thật sự giơ tay lên về phía tôi. Cách chương.